Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, sẽ sáng lên cơm xào trứng. Nhìn Tiếu Tiểu Long đỏ mặt mạnh miệng xu thế, Bộ Phương hơi có thâm ý liếc hắn một cái, nụ cười nhạt nhòa, Tiếu Tiểu Long chớp một cái con mắt, vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt như là nhiễm phải một tầng đỏ bừng. Thế nhưng hắn như cũ mạnh miệng nói ra, nói cho ngươi biết, ta thưởng thức ngươi cơm xào trứng không phải là bởi vì ta tiếp thu cái giá tiền này, mà là lấy thân thử độc, chứng minh ngươi cơm xào trứng không đáng giá này. Biết, một chén cơm xào trứng đúng không? Chờ xem, Bộ Phương mặt không thay đổi nói một câu, khoát khoát tay, đó là hướng chủ phòng đi tới. Hả, đúng bổn điếm làm phan diện cùng xào rau xanh cũng rất tốt. Có muốn tới hay không một phần? Có người nói cơm xào trứng cùng xào rau xanh càng xứng yêu. Ở cửa phòng bếp dừng một cái Bộ Phương, quay đầu lại, mặt không có biểu tình khóc khóc vô sỉ đẩy mạnh tiêu thụ một cái còn lại lưỡng dạng thái phẩm. Tiếu Tiểu Long ngẩn người một chút, về sau liếc mắt nhìn lưỡng dạng thái phẩm giá cả. Cảm giác vô hình ngực bị một cây vô hình tên cắm trúng. Không cần, liền cho ta cơm xào trứng đi. Hả? Vậy được rồi, thật đáng tiếc, Bộ Phương gật đầu, quay đầu vào chủ phòng, nhìn Bộ Phương bình tĩnh dáng dấp, Tiếu Tiểu Long thực sự hận không thể đi tới đánh hắn vẻ mặt. Một chén xào rau xanh 100 tiền vàng, ngươi lại còn coi ta là coi tiền như rác à, tối đa bất quá 10 miếng đồng tệ xào rau xanh dám giá 100 tiền vàng. Sợ rằng toàn bộ đại lục cũng chỉ có cái này kỳ lạ tiểu điếm có thể làm đi ra. Thừa dịp Bộ Phương đang ở nấu cơm xào trứng trong thời gian, Tiếu Tiểu Long có chút chán đến chết, ánh mắt một cách tự nhiên liếc nhìn cửa đại hắc cầu. Không đúng, là đại hắc cầu số chết đỗi nổi chén kiểu. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi ngửi được cơm xào trứng hương khí, như chủ đoạn vậy nhu thuận, tự yêu người vậy khẽ vuốt hương vị khiến Tiếu Tiểu Long muốn ăn nhất thời tăng nhiều. Trong bụng vang lên như sấm âm thanh. May mắn cái này tiểu điếm ngoại trừ hắn không có những khách hàng khác. Bằng không ở đế đô vẫn lấy tiêu sái có phong độ nổi xương long công tử sợ rằng phải mất mặt ném quá. Độ, đại hắc cẩu liều mạng đỗi chén kiểu động tác cứng đờ. Lại tựa như có cảm giác. Giơ lên đầu, một đôi mắt chó rơi vào Tiếu Tiểu Long trên người. Chứng kiến nhân loại ngu xuẩn cư nhiên nhìn chằm chằm nó chén kiểu không rời mắt. Đại hắc cẩu nộ. Vuốt chó lay một cái chén kiểu, thân thể đứng lên, cái mông hướng về phía Tiếu Tiểu Long, đem người sau ánh mắt ngăn ra mới tiếp tục bỗng nhiên ăn. Tiếu Tiểu Long cảm giác lòng của mình cửa lại một lần nữa bị một cây vô hình tên cho bắn trúng. Hắn lại bị con này đại hắc cẩu cho khinh bỉ. Hừ, bản công tử sẽ hiếm lạ ngươi một con chó ăn gì đó. Mắt chó coi thường người khác. Hừ, Tiếu Tiểu Long tức giận a. Ở trong lòng tức giận hừ một câu. 5 phút đồng hồ thời gian, trong phòng bếp lần thứ 2 bay ra mùi thơm nồng nặc. Mùi vị đó khiến Tiếu Tiểu Long mê say không ngớt. Thuần hậu đàn hương kẹp theo nhàn nhạt cơm tẻ mùi thơm ngát. Chỉ là ngửi được mùi vị, Tiếu Tiểu Long liền không nhịn được mồm miệng sinh tân. Hương là hương, thế nhưng bán một viên nguyên tinh vẫn cảm thấy có chút phát rồ. Thôn hớp nước miếng Tiếu Tiểu Long trong lòng rầm gì đạo. Rốt cục, Bộ Phương thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay nâng một cái khay. Mùi thơm đậm đà từ trong mâm khuếch tán ra. Có thể dùng toàn bộ nhà hàng nhỏ đều là bao phủ ở hương khí bên trong. Ngài cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương đem cơm xào trứng đặt Tiếu Tiểu Long trước mặt của. Mặt không thay đổi nói rằng. Màu trắng hơi khói từ chén kia trung lơ lửng dựng lên. Ở Tiếu Tiểu Long trước mặt của đánh cổn về sau tiêu tán. Giống như là một cái tạc liệt hương vị lựu đạn một dạng. Khiến Tiếu Tiểu Long nhịn không được hít sâu một hơi. Không để ý đến Bộ Phương. Tiếu Tiểu Long ánh mắt trực câu câu rơi vào cơm xào trứng trên. Dám bán một viên nguyên tinh cơm xào trứng. Tuyệt đối không phải thông thường cơm xào trứng. Màu trắng mâm sứ thượng trang từng viên một như pơ vậy tròn xoe mili. Mỗi một hạt gạo hạt chu vi đều là bao vây lấy màu vàng kim trứng dịch. trứng kia dịch còn chưa hoàn toàn chín muồi trở nên cứng rắn, mà là có chút sền sạch xu thế, giống như là tưới một tầng đản nước. Thế nhưng cái này đản nước sền sạch độ cũng hết sức vừa vặn, thuộc về chữ bát phân thục, cùng mili cái bọc cùng một chỗ, giống như là khoác màu vàng sa y một dạng, lóe ra hào quang màu vàng óng. Chuyện này, đây thật là sẽ sáng lên cơm xào trứng a. Tiếu Tiểu Long ngơ ngác nhìn cái này, có lại hắn chưa từng thấy qua cơm xào trứng. Thậm chí hắn đều không có nghĩ qua, nguyên lai cơm xào trứng có thể luộc thành cái dạng này. Quả thực tuyệt đẹp giống tác phẩm nghệ thuật. Thân phận của Tiếu Tiểu Long cao quý, chính là đế đô đại tướng quân con thứ ba. Ở tướng quân phủ trung nếm mỹ thực, cơm xào trứng tự nhiên cũng từng thấy nhà mình đầu bếp nấu quá. Thậm chí hắn còn ăn xong trong hoàng cung ngự chủ cơm xào trứng. Thế nhưng, cùng trước mắt cái này mâm sẽ sáng lên cơm xào trứng so với, này cơm xào trứng liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Trên thực tế cái này có lại cơm xào trứng chỉ có đản cùng cơm, không có còn lại dư thừa phối liệu. Thế nhưng Tiếu Tiểu Long ngay cả có loại cảm giác vô hình, cái này cơm xào trứng so với hoàng cung ngự chủ nấu tuyệt đối ăn ngon vô số lần. Nắm lên chỉnh tề mở để lên bàn thanh hoa cái muôi, Tiếu Tiểu Long liếm một môi dưới phía sau, thận trọng múc một cái muôi cơm xào trứng. Sền sạch trứng dịch thậm chí lôi ra nhỏ dài sợi tơ. Một múc mở cơm tẻ, nhất thời nồng nặc hương khí phô diện nhi lai, đánh thẳng vào Tiếu Tiểu Long vị giác, lại cũng không đoái hoài tới cái gì. Tiếu Tiểu Long một tay lấy cơm xào trứng tiễn vào trong miệng. Cơm xào trứng vừa mới đút vào trong miệng, nhất thời mãnh liệt hương vị đánh thẳng vào Tiếu Tiểu Long nhũ đầu. Vốn có chút sền sạch trứng dịch khi tiến vào trong miệng phía sau trong nháy mắt đó là ngưng thật. Mềm non, pơ vậy mượt mà mili mùi thơm ngát cùng mềm non ngưng thực đàn hương hòa chung một chỗ. Vị trước nay chưa có được. Trời ơi, thế gian tại sao có thể có ăn ngon như vậy cơm xào trứng? Ta lại có loại muốn rơi lệ xung động. Tiếu Tiểu Long hoàn toàn say sưa ở cơm xào trứng trong. Cả người như là ngao du ở cơm xào trứng hương vị quán chú mà thành trong đại dương. Khó có thể tự kềm chế. Phía trước nói cái gì lấy thân thử độc các loại, đã sớm bị Tiếu Tiểu Long ném ra. Đến, lên chín từng mây. Lúc này trong mắt hắn cùng trong miệng chỉ còn lại có đàn, cơm, cơm xào trứng. Ăn, tiếp tục ăn, đừng có ngừng. Một viên nguyên tinh một chén cơm xào trứng. Tiếu Tiểu Long đột nhiên có loại bản thân kiếm được cảm giác. Bẹp, bẹp, Tiếu Tiểu Long cả người đều là chôn vào cơm xào trứng trong chén. Ăn hải đến không được. Dáng dấp như vậy nhưng thật ra cùng cửa đại hắc cẩu ăn cơm xào trứng thời điểm giống nhau đến mấy. Phần, ăn ngon, Tiếu Tiểu Long căn bản không dừng được. Múc cơm, ăn, hành văn liền mạch lưu loát. Âu. Trong lúc còn ngẩng đầu cho bộ phương dựng thẳng một ngón tay cái. Theo hắn một tiếng này ăn ngon. Mấy hạt màu vàng kim mili từ miệng trung phun ra. Tiếu Tiểu Long mắt đều trừng lớn. Đem rơi đến trên bàn mili nhặt lên tiếp tục nhét vào trong miệng. Bộ phương kéo một cái ghế. Ngồi ở Tiếu Tiểu Long đối diện. Bình tĩnh nhìn một màn này. Tiếu Tiểu Long lối ăn kỳ thực vẫn luôn ở bộ phương như đã đoán trước. Trước đây chính hắn ăn được cái này cơm xào trứng thời điểm, xu thế so với Tiếu Tiểu Long cũng tốt không bao nhiêu. Khi Tiếu Tiểu Long đem sứ men xanh khay đều là liếm sạch sẽ, so với tắm còn sạch sẽ thời điểm, hắn rốt cục hắc ra một hơi nhiệt khí. Khuôn mặt thích ý, đây là cơm xào trứng. Như ngươi sở kiến, chính là từ đản cùng cơm hỗn hợp xào chung. Bộ phương bình tĩnh ung dung trả lời. Đây thật là so với hoàng cung ngự chủ nấu cơm xào trứng đều còn mỹ vị hơn. Tiếu Tiểu Long nỉ non tự nói. Bộ phương thì cái gì cũng không nói. Ngồi một bên, lạnh nhạt phảng phất thế ngoại cao nhân. Hiện tại cái này cơm xào trứng giá trị một viên nguyên tinh sao? Bộ phương mở miệng hỏi Tiếu Tiểu Long. Nhưng mà Tiếu Tiểu Long cũng nhíu mày. Bẹp một cái miệng, đạo. Tuy là cái này cơm xào trứng là nhân gian khó có thể có nhiều mỹ vị. Thế nhưng ngươi biết một viên nguyên tinh ý vị như thế nào sao? Nguyên tinh có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Ngươi cái này cơm xào trứng có thể sao? Hai người căn bản không phải một cái giá trị tiến thượng đông tây. Bất quá ta vẫn là thừa nhận ngươi cái này cơm xào trứng rất đẹp. Bộ Phương kinh ngạc nhíu nhíu mi. Thật không ngờ Tiếu Tiểu Long lại là nói ra như vậy một phen lý luận. Mặc dù nói thật là tốt giống rất có đạo lý. Thế nhưng, cái này nương pháo là muốn quỵt nợ sao? Ngay Bộ Phương dự định muốn mở miệng thời điểm. Tiếu Tiểu Long trắng nõn béo mập khuôn mặt đột nhiên chợt đỏ lên. Cả người trên người đều là tản mát ra nhất đạo oánh oánh quang mang. Như là có một cổ khí lưu khi theo nổi thân thể của hắn lưu truyền. Nấc một tiếng bão cách vang lên. Tiếu Tiểu Long trên mặt màu đỏ rút đi. Thế nhưng hắn nhìn phía Bộ Phương ánh mắt của cũng trở nên thập phần cổ quái cùng rừng rực. Thanh âm của hắn thậm chí đều là có chút run rẩy. Cáo, nói cho ta biết, ngươi cái này cơm xào trứng tài liệu, rốt cuộc là cái gì? P.S. Trễ như thế tuyên bố một chương này, có tính không đêm khuya phóng độc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.